Chương 1274, sống sót sau tai nạn mọi người. Tựa hồ là ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng, Trương Lương thuộc hạ động tác không phải là không có dừng chút nào nghỉ, nhất là ở bộ dáng như hiện tại hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này càng là rõ ràng thái độ của mình, không có dư thừa lý do, chính là muốn giết đến ngươi chịu phục mới thôi. V-V-V-66 C-O-M nhìn trước mặt Trương Lương, Than Lăn đã cảm nhận được loại này bị người hành hạ đến chết biệt khuất cùng cảm giác thống khổ, đó là thân thể và tinh thần song trọng thi ngược. Huống chi, Trương Lương so với càng thêm ác độc, hắn phảng phất như là ở ấm nước sôi hút lên giống nhau, đem Than Lăn một chút xíu dẫn vào hắn bảy cái tròng bên trong. Từ bắt đầu đến hiện tại, Than Lăn dần dần phát hiện, ở trước mặt Trương Lương trên người, mình có thể phát giác, chính mình đối với hắn công kích nếu không một chút hiệu dụng cũng không có. Nhất là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này càng thêm khó có thể dùng lời diễn tả được là, hắn hôm nay, vẫn có thể làm được. Cái tình trạng gì vì không không không dừng. Trương Lương bình tĩnh nhìn trước mặt Than Lăn, tựa hồ là có thể cảm nhận được người này sợ hãi trong lòng giống nhau. Trên thực tế, từ vừa rồi bắt đầu, Trương Lương cũng đã đại khái đã biết người này trong lòng một mực sợ hãi là thứ gì. Thế nhưng, ở Than Lăn trên người, hắn vẫn nguyên vẹn cảm nhận được ghê tầm chỗ, cũng không có lý do gì để hắn đối với trước mặt Than Lăn trầm tĩnh lại, cũng chính là vì vậy, Trương Lương không chút do dự lựa chọn tiếp tục. Nếu trước mặt Than Lăn sẽ không nhận sai, như vậy, hắn không ngại dùng trong tay mình năng lực tới thật tốt dạy dỗ một chút trước mặt mình Than Lăn, bất kể là nói như thế nào, bộ dáng như vậy thứ nhất, tối thiểu có thể cho cái này Than Lăn ghi khắc cả đời không phải sao. Cuối cùng một kiếm, nặng nề đâm vào Than Lăn trong đầu. Cũng chính là một kiếm này, mang đi Than Lăn còn thừa lại sinh mệnh, vẫn quấn quanh ở trên cánh tay của hắn cả gùn cũng giống là có cùng với chính mình sinh mệnh giống nhau không ngừng lay động. Thế nhưng rất nhanh, theo Trương Lương mặt không thay đổi đem các loại cả gùn chém rụng trên mặt đất. V-V-V-66 C-O-M bọn họ cũng dần dần giống như là mất đi chính mình sinh mệnh giống nhau, cuối cùng co quắp vài cái sau đó, liền khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi đây đã là một mảnh hỗn độn, mà bây giờ Trương Lương mới có danh quay đầu nhìn một tổ thành viên, các ngươi không có sao chứ không có việc gì, không có việc gì. Cư nhiên, đánh thắng. Những người khác hầu như đều đã nằm ở bị sợ ngu tầng thứ, cũng không phải là không có nghĩ đến sẽ từng trải dáng vẻ như vậy chiến đấu, thế nhưng đại chiến phòng trường vẫn là vượt qua tâm lý mọi người mong muốn, phải biết là, vô luận là Than Lăn vẫn là Trương Lương, đều mạnh lớn, có chút quá phận. Nhất là Than Lăn, lúc trước hắn đánh giá là S cấp bậc, bây giờ nhìn lại, nhất định chính là SS cấp bậc, nhưng lại được cộng thêm tinh thần phi nhân loại loại này lợi bình. Ô hát được rồi, nơi này phi nhân loại là một cái hình dung tử, không phải một cái loại khác xưng hô. Nhìn trước mắt đầy đất tiên huyết, còn có cái kia dường như tiểu sơn giống nhau thân thể khổng lồ, lòng của mọi người tình đều là hết sức phức tạp, ngay mới vừa rồi, cái kia gọi Than Lăn ra hỏa, còn luôn miệng chuẩn bị ăn tươi bọn họ. Mà mọi người cực kỳ hiển nhiên cũng là hết sức tin tưởng, đối phương cũng không phải thư miệng nói mà thôi, mà là thực sự chuẩn bị đem bọn họ ăn thịt. Ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng, nhìn lại trước mặt Trương Lương thời điểm, tâm tình của bọn họ đúng là vô cùng vi diệu, bởi vì hoàn toàn sẽ không xác định trong lòng của mình đang suy nghĩ gì tương đối khá. Cũng chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là duy trì cùng với chính mình phía trước biểu tình. Tuy là chiến đấu đã đình chỉ, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn là không có biện pháp xác định, mình là hay không đã bảo đảm nơi đây tất cả mọi người an toàn. Thế nhưng phía sau cây mây đã bắt đầu khuyến cáo Trương Lương nghỉ ngơi nhiều một chút, còn lại một tổ thành viên giống như là mới vừa phản ứng kịp giống nhau, miệng đồng thanh khuyên lơn Trương Lương nhanh lên một chút nghỉ ngơi. Đoạn đường này đi tới, bọn họ mặc dù là lo lắng hãi hùng khá hơn rồi một chút, thế nhưng một đường lại có thể đi tới nơi đây, còn chém giết Than Lăn, lúc này đi phía sau công lao thật là nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Nhất định chính là năm tháng, tuy là bị một ít nho nhỏ kinh hách, thế nhưng tỉ mỉ tính được, bọn họ cũng không có bị bao nhiêu thương thế, mà ngay tại lúc này, bên ngoài cũng đã truyền đến một thành viên khác thanh âm. Hiển nhiên, cái kia lúc trước bị Trương Lương lưu lại thông khí thành viên cũng đã nghe được động tĩnh bên trong. Vừa rồi bọn họ toàn bộ đều tập trung vào Trương Lương cùng Than Lăn tranh đấu lên mới không có nghe, bây giờ nghe phía ngoài thanh âm của đồng bạn, bọn họ quả thực hận không thể mừng đến chảy nước mắt, ý vị này bọn họ rốt cuộc có thể thoát ly cái này âm u kinh khủng trong mật thất. Vậy làm sao có thể không gọi người cảm giác được may mắn, nhưng mà, lúc này Trương Lương sắc mặt cũng không lớn đẹp, hắn còn không có tìm được cả nệ kỷ Ken phía ngoài cái kia thành viên đã thật nhanh chui vào, hắn mặc dù không biết phương diện này là chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng chỉ là chứng kiến những đồng bạn cái kia tái nhợt sắc mặt, hắn cũng đại khái có thể tưởng tượng được phương diện này rốt cuộc là đã trải qua cái gì. Nhìn những người ở trước mắt sắc mặt, hắn lúc này vội vã mang theo mọi người chạy ra ngoài, bên ngoài bây giờ đều đã đánh nhau, mọi người đi ra ngoài thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Không có quan hệ, toàn lực bắn vọt đi ra bên ngoài cùng những người khác hội hợp. Trương Lương nhìn lướt qua những người khác, thấy mọi người sắc mặt cũng còn coi là bình tĩnh, liền gật đầu, ta ở phía sau. Những người khác nghe Trương Lương những lời này, lập tức có thể nói là trong lòng đại định. Bây giờ bọn họ đều đã biết rõ Trương Lương trên người thực lực như thế nào. Nói không khoa trương chút nào, có một Trương Lương ở, bọn họ sinh tồn lũy thừa nhất định chính là 5 ngôi sao. Lúc trước gian nan như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương đều có thể dẫn theo bọn họ dê tờ ra kho y chu nở dê vây đến. Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ còn có cái gì dễ nói. Giả như tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới còn do dự dự. Ngược lại thì có vẻ hết sức làm kiêu đứng lên. Ở như vậy dưới trạng thái, bọn họ tự nhiên là gồ lên trong lòng dũng khí, bất kể là nói như thế nào, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện lục soát quan, ở bên trong này hướng về phía những thứ này gồ thời điểm, tựa hồ vẫn là thành thạo, hướng phía sau còn biết có một Trương Lương chấn giữ tình huống bên dưới, mỗi người đều là liều mạng đi chiến đấu. Cuộc chiến đấu này xuống tới, bọn họ chịu ích lợi cũng không tránh khỏi quá lớn một điểm. Trước tạm không nói một đường tới sắt thằn lằn phòng thẩm vấn, cuối cùng còn nằm thắng giết chết thằn lằn, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, không ai sẽ cảm thấy vinh diệu của mình là chuyện đương nhiên có được. Nếu là nhất định phải nói, cũng chính là bọn họ ôm lên Trương Lương cái này cùng đầy đủ to bắp đùi, bằng không, đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ còn không biết chính mình sẽ là bộ dáng gì hậu quả đây. Lại nói tiếp, có thể ở chỗ này đi tới tình trạng này nhân loại, cũng không có một cái kẻ đầu đường xó chợ, tất cả mọi người hết sức tin tưởng, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, chính mình không biết thật tốt nỗ lực, mà đang ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, đi làm nhiều cái gì, cũng là vô ích.